Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 47. Tai họa nối đuôi nhau ập đến. Sau khi Uất Linh Lung bị phán quyết, truyền thông cố ý lấy cách nhìn của dân chúng đổ lên người Uất Kiến Hùng. Có thể nuôi dạy thứ con gái như thế này, người làm cha chắc hẳn cũng không phải vị quan tốt chính trực gì cả. Một người quen biết ở trên mạng đã công bố hết những tội chứng Uất Kiến Hùng tham ô nhiều năm nay, sau đó ông bị bắt. Hơn nữa, bị bắt giam chưa đến 2 ngày, đã bị phán có tội, tống thẳng vào tù. Ngày ông rời khỏi văn phòng luật sư, Noãn Tâm trăm ngàn lần không ngờ đến, lúc gặp lại nhau, lại ở trong tù, cách nhau một tấm kính thủy tinh, ngay cả nói chuyện cũng chỉ có thể nói qua điện thoại. Chỉ trong một đêm, Uất Kiến Hùng đã già đi rất nhiều, đầu tóc bạc phơ, lưng còng xuống, đã không còn nhìn thấy khí phách của ngày xưa, chỉ còn là một ông già đang vô vọng đối mặt với tử thần. Làm cho Noãn Tâm chua xót, nhưng đành phải nuốt nước mắt vào trong lòng. Ba, con mang vài món đồ sinh hoạt đến cho ba. Con có lòng rồi. Uất Kiến Hùng tự cười mỉa mình. Từ lúc vào tù đến nay, con là người đầu tiên đến thăm ba. Linh Lung ngồi tù, Khiết Hồng sợ bị ba làm liên lụy, cũng chạy trốn ra nước ngoài. Những người được gọi là cấp dưới, bạn bè tốt của ngày xưa đều tránh xa ba. Có một câu nói rất đúng nha, con người chỉ có lúc khó khăn mới biết ai thật lòng với mình. Cuộc đời tàn nhẫn vậy đó, ba đừng buồn nữa. Con xin lỗi, chứng cứ vô cùng xác thực nên con không có cách nào biện hộ cho ba, cũng không biết phải mở miệng với Ngũ Liên như thế nào. Ba biết mà, ba cũng không hy vọng xa vời có thể trách được khỏi tai kiếp này. Số phận đã an bài rồi, chỉ còn ngồi chờ chết thôi. Trong lòng Noãn Tâm vô cùng buồn bã, chua xót đến khó chịu. Mặc dù biết rõ ông bị trừng phạt là đáng tội, nhưng dù sao, ông cũng là ba cô. Cô cũng không có cách nào mở to mắt nhìn ông chết. Hoặc là con đi cầu xin Ngũ Liên. Kiến Hùng cười gượng lắc đầu. Không cần đâu con, Ngũ Liên đấu không lại cậu ta. Ba nói ai? Là ai? Trong lòng con hiểu rõ nhất, không phải sao? Nam Cung Nghiêu. Chuyện của chị con, còn có ba, đều do một tay cậu ta điều khiển. Nhưng biết rõ thì sao chứ? Cuối cùng cũng không có cách cứu chính mình. Thế lực hiện nay của cậu ta muốn giết chết cả gia đình chúng ta quá dễ dàng rồi. Tập đoàn Hoàn Cầu trong 10 năm nay phát triển quá nhanh. Nam Cung Nghiêu là bá chủ kinh tế của cả Đài Loan. Thêm vào đó, Ngũ Tư Lệnh sắp về hưu rồi. Ngũ Liên vẫn không đủ khả năng đấu lại cậu ta đâu. Cho dù Ngũ Liên đồng ý giúp chúng ta, ba cũng chỉ có một con đường chết. Thôi đi, chuyện ba làm sai quá nhiều rồi. Quả thật, rất là đáng chết. Gia đình chúng ta và Nam Cung Nghiêu rốt cuộc có thù oán sâu nặng gì mà anh ta phải ép chúng ta vào con đường cùng chứ? Mấy ngày nay, ba vẫn luôn nghĩ về vấn đề này. Nhưng ba không gây tội gì với cậu ta cả. Có lẽ cậu ta muốn giết chết ai đều dựa vào cảm xúc, vốn không hề có lý do. Noãn Tâm biết rất rõ chuyện này không đơn giản đến vậy. Nam Cung Nghiêu hận nhà họ Uất nhất định có nguyên nhân, bởi cô từng điều tra qua nhưng không có manh mối. Kiến Hùng dường như thấu hiểu được, an ủi ngược lại cô. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Bà tỏa sáng bao nhiêu năm như vậy, chết cũng có ý nghĩa rồi. Bà chết rồi, con cũng có thể giải thoát rồi. Ba, Noãn Tâm, ba biết trong mắt con, Ba là một người đàn ông ích kỷ. Ba cũng đã gặp báo ứng mà ba đáng phải có. Ba chỉ hy vọng sau này con có thể hạnh phúc. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Hứa với ba, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Con hãy sống tốt với Ngũ Liên. Cậu ấy sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Đây là tâm nguyện lớn nhất của ba. Mặt của Noãn Tâm đã ướt đẫm nước mắt từ sớm. Cô hận sự tàn nhẫn tuyệt tình của Nam Cung Nghiêu, cũng hận sự mềm yếu, vô dụng của chính mình. Chuyện đau khổ nhất chính là phải đối mặt với việc sắp mất đi người thân của mình, nhưng lại không thể làm gì được. Rời khỏi trại giam, Noãn Tâm không về công ty mà chạy thẳng về nhà, khóc hết nước mắt, ngồi co ro ở bên cửa sổ, không nói một lời nào mà ngơ ngác nhìn ra ngoài. Rất lâu sau đó, khi mặt trời đã xuống núi, ánh chiều tà chói lọi trên mặt đất vàng rực, ấm áp, nhưng cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo, tuyệt vọng. Cửa bị đẩy nhẹ ra, Ngũ Liên đi vào, ngồi ở bên cô, nhìn theo tầm mắt của cô. Lần đầu tiên anh phát hiện, mặt trời lặn của thành phố này đẹp đến vậy. Dân, Dung Dĩ đã định tuần sau tổ chức hôn lễ, nhưng anh đã dời lại nửa tháng, em có trách anh đã tự làm theo ý mình không? Cô lắc đầu, cô làm sao không biết, anh vì chuyện của ba cô mới giờ hôn lễ lại. Cô còn không kịp cảm ơn sự chăm sóc của anh, làm sao có thể trách anh? Cô nhỏ giọng, cảm ơn anh. Tuần sau, em muốn về Hoa Liên để đi tảo mộ mẹ. Anh đi với em. Không cần đâu, em muốn quay về một mình. Bé Thiên phiền anh chăm sóc giúp em. Mặc dù có trăm cái không yên tâm, anh cũng không cưỡng cầu, gật đầu. Vậy một mình em phải cẩn thận. Có chuyện gì gọi điện thoại cho anh. Vâng ạ. Noãn Tâm mệt mỏi dựa vào lòng anh, hấp thu sự ấm áp cuối cùng này. Đôi mắt nhắm lại, khóe mắt lại rơi lệ. Anh sẽ không rời xa em, đúng không? Hứa với em, mãi mãi cũng đừng rời xa em. Em đã không còn chịu nổi đau khổ khi phải mất thêm một người thân nào nữa. Không đâu, mãi mãi không. Cho dù xảy ra chuyện gì, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không bao giờ rời xa. Vâng. Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ như vậy. Anh có thể đi cầu xin ông nội anh để ông... Noãn Tâm lắc đầu. Ông nội anh là một tư lệnh cương trực ngay thẳng. Em không muốn ông ấy vì em mà làm chuyện trái pháp luật. Mặc dù em không muốn nói như vậy, nhưng ba em quả thật đã bị trừng phạt là đáng tội. Cứ coi như đây là cái giá ba phải trả cho những sai lầm trước kia ba đã mắc phải. Có lẽ đây là kết cục cuối cùng của ba. Ngũ Liên ôm cơ thể lạnh băng của cô chặt hơn nữa. Không biết phải làm sao mới có thể khiến cô ấm lên. Cô luôn làm cho anh đau lòng như vậy, lại không biết phải làm gì để giúp đỡ cô. Em có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Sống chết có số, đừng quá đau buồn. Mấy ngày nay cả người em gầy lắm đó, tinh thần cũng tồi tệ. Anh rất lo lắng, rất muốn chia sẻ hết mọi thứ với em. Những chuyện anh làm cho em đã quá đủ rồi. Anh yên tâm đi, em sẽ tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình cho tốt mà. Bây giờ, cô chỉ muốn tìm một nơi nào đó trốn đi, bình tĩnh vài ngày, nghĩ cho thật kỹ, xem bước tiếp theo phải đi như thế nào. Hoa Liên vào mùa đông. Một ngôi mộ nằm ở vùng ngoại ô của thị trấn nhỏ, gió thổi lạnh thấu xương, trước mắt đều là cảnh quạnh hiu, cây cối đang rung rẩy, rụng rơi lá vàng trong gió lạnh, gần như bị nhổ hết cả gốc rễ lên. Một mảng mây đen từ xa nhẹ nhẹ bay đến, báo hiệu sắp sửa có một trận mưa to kéo đến. Noãn Tâm mang theo một túi đồ lớn, men theo đường núi gập ghềnh khó khăn mà leo lên đến nghĩa trang, tìm thấy được phần mộ của mẹ mình. Thỉnh thoảng hàng xóm cũng có đến cúng bái, quét dọn, nhưng trên bia mộ vẫn bám đầy dây leo và lá cây héo úa rơi đầy trên đất. Tấm hình trắng đen trên bia mộ của mẹ. Mẹ đang mỉm cười rất đẹp, nhưng khi Noãn Tâm nhìn thấy là chua xót mà ương ước khóe mi. Mẹ à, xin lỗi mẹ, đã lâu rồi con không đến thăm mẹ. Sau này con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ hơn. Cô lặng lặng dọn dẹp hết những nhánh cây khô, quét dọn bia mộ thật sạch sẽ. Sau đó lấy một bó hoa loa càng thật to ra để trước bia mộ. Con mang hoa loa càng mẹ thích nhất đến cho mẹ nè. Con có một vài món ăn nhẹ, đều là những món mẹ thích nhất đó. Bầu trời thay đổi màu sắc, cả một bầu trời đều âm u, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đè xuống, ngột ngạt đến đáng sợ. Lần trước con nói với mẹ, con tìm được ba rồi, con cũng kết hôn rồi, đều là những tin tốt. Nhưng lần này lại là hai tin xấu nhất đó mẹ à. Ba có dính líu đến tham ô, đã bị bắt giam rồi. Chứng cứ cũng xác thực, con không giúp cho ba được mẹ ơi. Con và Nam Cung Yêu cũng ly hôn rồi. Cô cười gượng. Có lẽ đây cũng không được coi là một tin xấu, mà là một sự giải thoát. À đúng rồi, mẹ có cháu ngoại rồi đó. Thằng bé gọi là Thiên. Cô lấy một tấm ảnh từ trong túi ra, giơ lên trước mặt mẹ. Dễ thương lắm, phải không mẹ? Thằng bé là con trai của Nam Cung Nghiêu, nhưng con không muốn để thằng bé nhận người cha này chút nào. Con thì cũng sắp tái giá rồi. Có lẽ mẹ cũng đã từng nghe qua tên của anh ấy, Ngũ Liên đó. Anh ấy đã từng là một người đàn ông trăng hoa. Nhưng mẹ không cần lo lắng đâu. Bây giờ anh ấy đối xử với con rất tốt, vô cùng tốt. Anh ấy rất cưng chiều con nè. Lần sau con sẽ dẫn anh ấy đến ra mắt với mẹ nha. Mẹ à, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện rồi, con không biết phải làm thế nào nữa. Con vô cùng bất lực, cũng rất khó chịu. Nếu như mẹ còn ở trên đời thì tốt rồi. Mẹ dạy con đi, con phải làm sao đây mẹ? Con phải làm sao đây? Nước mắt bỗng nhiên men theo gò má của Noãn Tâm chảy xuống. Lúc này trời đổ mưa to tầm tã, như một chiếc roi quất vào mặt cô. Trên mặt không thể phân biệt rõ đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Mưa càng ngày càng lớn, dội ướt hết quần áo của Noãn Tâm. Thân hình giống gầy gò của cô giờ là càng lộ vẻ gầy yếu hơn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Cô giống như không hề hay biết, cứ để mặc cho mưa to ngấm nhập vào cơ thể mình, quỳ ở trước mộ suốt một tiếng. Sự lạnh lẽo bao trùm hết tay chân, lạnh đến thấu xương. Cho đến khi muốn đứng lên mới nhận ra đôi chân mềm nhũn, choáng váng qua mắt. Trời đất ở trước mắt như xoay vòng, hai mắt tối sầm lại. Những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn không hề biết gì. Một cơn ác mộng thật dài. Trong mơ đều là nụ cười dữ tợn của Nam Cung Nghiêu, trong tay cầm một con dao dính đầy máu đuổi theo cô, gào thét muốn cô đền mạng. Cô liều mạng bỏ chạy, nhưng làm cách nào cũng trốn không thoát. Con dao cắm thẳng vào trong tim cô. Cảnh tượng xoay chuyển, lại có một người tiến vào trong giấc mơ. Ngũ Liên đang đứng cách cô vài bước, nhưng lại giống như cách cô rất xa. Cô muốn đến gần, lại không có cách nào chạm đến anh. Anh đứng trong một thế giới khác, nở nụ cười lạnh lẽo với cô, chỉ trích cô phản bội anh. Cô không có tư cách kết hôn với anh. Đừng bỏ em, Ngũ Liên. Em không có phản bội anh. Em không có phản bội anh. Xin đừng bỏ em. Xin anh đừng. Noãn Tâm tỉnh lại từ trong mơ, bật thẳng dậy, cả người đầy mồ hôi, thở hổn hển. Một hồi lâu sau mới bình thường trở lại, mới biết được vừa rồi mình đã gặp một cơn ác mộng đáng sợ. Cô mơ màng nhớ lại, đáng lẽ mình phải té xỉu ở trước mộ chứ. Nhưng chỗ này là chỗ nào? một căn phòng lạ lẫm, một chiếc giường lạ. Không lẽ đây lại là giấc mơ sao? Nằm mơ cũng gọi tên tên kia, sợ mất thằng đó đến vậy sao? Phía sau tai thổi đến một luồng gió lạnh, Noãn Tâm quay đầu lại. Nam Cung Nghiêu đang đứng trước cửa, trong tay còn cầm một chiếc ly thủy tinh, ngón tay nắm thật chặt, ngay cả cái ly thủy tinh cũng cảm giác được sắp bị anh bóp méo. Vẻ mặt anh càng khó coi hơn, âm u đáng sợ hơn cả bầu trời ngoài cửa sổ. Trên cổ nổi đầy gân giống như con rồng đang lượn, kêu gào, tức giận. Noãn Tâm càng hy vọng đây lại là một cơn ác mộng, nhưng sự tức giận của anh, sự lạnh lẽo của anh làm cho mọi thứ không thể thật hơn nữa. Cô tức giận chống đối. Sao anh lại ở đây? Ra ngoài! Đây là phòng tôi thuê, em có tư cách gì kêu tôi ra ngoài? Nam Cung Nghiêu cầm cái ly bỏ lên bàn một cái thật mạnh, giống như đang trút cơn giận. Vậy thì tôi đi. Cô vừa xuống giường liền bị Nam Cung Nghiêu kéo trở về giường. Sức quá lớn, cả người đụng vào đầu giường, đau đến hoa mắt. Nhưng cô không cho phép mình ở trước mặt anh tỏ ra mềm yếu chút nào, lập tức đứng dậy, điên cuồng bạo lực. Nam Cung Nghiêu, anh muốn làm cái quái gì? Trái ngược với sự điên cuồng của cô, anh lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Hôn mê một ngày một đêm, vừa mới tỉnh lại, còn muốn hôn mê lần nữa sao? Mắc mớ gì đến anh chứ? Cho dù tôi có chết ở ngoài đường, cũng không cần anh lo. Nếu như tôi không cứu em cho rằng em sẽ không chết ở ngoài đường sao? Vẻ mặt của anh làm cho người khác phải ghê sợ, lời nói cũng rất khó nghe, mỗi chữ dường như thêm cây dao trong đó. Cõng em từ trên núi xuống đây, tôi đã phải tốn rất nhiều sức đó. Tôi cũng không cầu xin anh cứu tôi. Anh lại theo dõi tôi sao? Rốt cuộc anh muốn gì? Ngay cả một giây cũng không muốn buông tha cho tôi sao? Cho dù bảo tôi quỳ xuống cầu xin anh cũng được. Anh tha cho tôi, anh tha cho gia đình tôi đi. Noãn Tâm gần như muốn nổi điên lên. Vậy sao? Quỳ xuống cũng được sao? Vậy em thử đi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại. Anh tỏ thái độ cao ngạo, nhíu một bên lông mày lên, mỏi mắt chờ mong. Noãn Tâm không ngờ anh lại có thể tàn nhẫn đến mức này, tức giận đến nỗi cả người run rẩy. Cắn răng ép mình phải bình tĩnh. Có phải tôi quỳ xuống cầu xin anh sẽ bỏ qua cho nhà họ Út, phải không? Tôi chỉ nói, tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng nếu như em không quỳ, thì ngay cả một cơ hội cũng không có. Tự em suy nghĩ kỹ đi. Cô nhìn gương mặt đáng ghét xa lạ kia, đột nhiên cảm thấy nghi ngờ chính mình. Ngày xưa tại sao lại yêu một tên ác ma lạnh lùng vô cảm này? Mặc dù biết anh nói như vậy chỉ muốn nhục mạ mình, nhưng nghĩ đến Uất Kiến Hùng đang ở trong tù, cô vẫn cắn răng bấm bụng. Nhớ rõ những gì anh nói. Bước xuống giường, cô nhắm mắt lại, không hề có chút do dự quỳ ở trước mặt anh. Nam Cung Nghiêu cho rằng mình sẽ rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy đầu gối của cô sắp chạm đất, quỳ với một tư thế vô cùng hèn mọn trước mặt anh lại không nhẫn tâm được. Anh bước trước một bước, đỡ lấy cơ thể sắp quỳ xuống của cô, trên mặt mang theo sự mỉa mai và những lời châm biếm. Cùng một trò giả vờ khổ sở, em không mệt sao? Xem ra, gia đình họ Út các người không những đều lẳng lơ, mà còn rất biết giả vờ đáng thương để đòi sự đồng tình. Nhưng đáng tiếc, chiêu này không có tác dụng gì với tôi. Em tỉnh lại đi. Anh kéo cô trở về giường, vẻ mặt tàn nhẫn như ác ma. Cho dù bây giờ cả nhà em quỳ trước mặt tôi, mắt tôi cũng không chớp, dù chỉ một cái đâu. Bây giờ, mau uống thuốc đi. Tôi không uống. Không dễ gì nghe em nói không muốn ha. Một tay của anh giữ lấy sau ót của cô, thô bạo cậy miệng cô ra, cương quyết nhét viên thuốc vào miệng cô. Noãn Tâm ho dữ dội, còn chưa kịp ngăn cản, anh lại lấy chiếc ly thủy tinh đưa vào miệng cô. Ly thủy tinh và răng ma sát với nhau vang lên âm thanh chói tai. Noãn Tâm bị ép phải ngẩng đầu lên, một hớp nước thật to bị đổ thẳng vào miệng, một chút xíu lại chảy vào mũi, sặc nước vô cùng khó chịu, miễn cưỡng nuốt viên thuốc xuống, lại dướng ngay cổ họng. Cô ôm lấy cổ mình, sắc mặt bởi vì ho mà trở nên ửng hồng. Nam Cung Nghiêu, anh là đồ biến thái. Tôi cảnh cáo em, đừng có rượu mời không muốn, mà muốn uống rượu phạt. Nếu không, tôi sẽ cho em chết trong đau khổ. Cô cười mỉa. Đau khổ sao? Có đau khổ hơn nữa thì sao chứ? Dù sao, bởi vì anh, tôi đã chôn thân trong địa ngục rồi. Anh còn có thể khiến tôi thê thảm đến hơn nữa sao? Địa ngục? Em biết cái gì mới gọi là địa ngục thực sự không? Quá khứ bi thương làm cho Nam Cung Nghiêu kích động đến mức Quyệt Thái Dương co giật lại. Nỗi hận trong lòng so với sóng to gió lớn càng mãnh liệt hơn. Địa ngục chính là khi em tỉnh lại, cảnh sát thông báo em đi đến nhà xác nhận tử thi. Vốn dĩ là hai con người đang khỏe mạnh, trong một đêm lại biến thành hai cái xác lạnh băng, trong phút chốc cửa nát nhà tan, hạnh phúc gia đình bị hủy hoại, phải dắt theo em trai đi khắp đầu đường xó chợ, tranh giành thức ăn với đám chó hoang. Bởi vì chính anh gặp bất hạnh thì phải kéo người vô tội khác xuống địa ngục chung với mình sao? Vô tội sao? Vô tội sao? Nam Cung Nghiêu giống như vừa nghe thấy một câu chuyện vô cùng nực cười. Con người trợn ra, tràn ngập thô bạo. Anh giống như một con báo săn nhanh nhẹn, bóp chặt lấy cổ của cô. Không phải em muốn biết nhà họ Út rốt cuộc có mối thù sâu sắc gì với tôi sao? Vậy bây giờ tôi nói cho em biết, chính là Út Kiến Hùng đã đụng chết ba mẹ tôi. Một tia sét đánh xuống, nổ vang kinh hoàng. Cây cối bị đánh trúng gãy ngang, mưa to, gió lớn, nổi điên cuồng bên ngoài. Noãn Tâm hoảng hốt, mở to hai mắt, cho rằng do tiếng sét quá lớn nên mình đã nghe nhầm. Anh nói gì chứ? Nghe không hiểu sao? Vậy tôi lặp lại thật rõ ràng một lần nữa cho em nghe. Ba em chính là hung thủ giết chết ba mẹ tôi. Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. Không, không thể nào, không thể nào. Út Kiến Hùng, tên cầm thú không bằng con chó hoang đó, sao lại không thể làm ra những chuyện này chứ? Năm đó, khi ông ta còn là Út Lâm Bân, muốn đâm chết một kẻ thù ở trên thương trường, nhưng lại hại chết ba mẹ tôi. Trôi qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn điều tra chuyện này. Cuối cùng, cũng để tôi điều tra ra được. Nhưng tôi lại không ngờ, người con gái mình từng yêu lại chính là con gái của kẻ thù giết chết ba mẹ mình. Cả người Noãn Tâm đã trở nên ngây dại, không hề nghe thấy anh nói gì. Đây là kết quả mà cho dù cô đoán như thế nào cũng không thể ngờ đến. Ba cô hại chết ba mẹ anh? Ba cô hại chết ba mẹ anh sao? Sao có thể như vậy chứ? Bây giờ em cuối cùng cũng đã biết tại sao tôi lại hận nhà họ Út đến vậy. Nhất định phải bắt tất cả các người phải chết rồi ha. Nợ máu phải trả bằng máu, đó là điều tự nhiên. Út Kiến Hùng cho dù chết 100 lần cũng không đủ đền tội đâu. Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Tôi không biết, tôi không hề biết. Môi Noãn Tâm run run, nói chuyện không rõ ràng. Nếu như đúng thực ba tôi đã làm, Tôi xin tay ông ấy. Xin lỗi anh. Cầu xin anh tha cho ông ấy. Cầu xin anh. Xin lỗi sao? Xin lỗi thì có thể làm cho ba mẹ tôi sống lại sao? Nam Cung Nghiêu điên cuồng gào thét. Anh cứ coi như ba tôi đã bị trừng phạt đích đáng rồi, nhưng Ức Linh Lung là vô tội. Mỗi người nhà họ Út các người ai cũng có tội, bao gồm cả em. Tôi để cho em sống tốt chính là muốn em tận mắt chứng kiến người thân của em từng người bị hủy diệt như thế nào. Rất nhanh thôi sẽ đến lượt em, các người một người cũng đừng mong trốn thoát. Cô bị anh dùng sức đẩy ngã nhoài xuống đất, Giọng nói của anh giống như lời nguyền rủa đáng sợ, vang vọng cả căn phòng. Một cơn ác mộng đáng sợ, kéo dài đằng đẵng. Cô vẫn luôn muốn biết giữa hai gia đình rốt cuộc có mối thù hận sâu đậm gì. Nhưng khi cô cuối cùng đã biết được sự thật thì lại mong mình chẳng biết gì cả. Như vậy có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Mà bây giờ trái tim cô thật là nặng nề, giống như có một hòn đá thật to đè xuống, hô hấp khó khăn. Mối thù giết ba mẹ cả đời này sẽ in dấu trong tim anh. Cho dù cô có cố gắng như thế nào cũng không thể hóa giải được. Không lẽ nhất định phải hủy diệt cùng nhau sao? Mãi mãi tra tấn lẫn nhau sao? Bỗng nhiên cảm thấy tương lai trở nên đen tối, bởi vì anh không hề nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có chìm đắm trong vực sâu đen tối vô tận. Cô rất mệt mỏi, rất hỗn loạn. Nếu như không có Ngũ Liên và bé Thiên, có lẽ ngay cả dũng cảm để sống tiếp cũng không còn. Nam Cung Nghiêu, anh vĩnh viễn không cách nào quên được quá khứ này sao? Thù giết ba mẹ làm sao có thể quên? Tôi đã từng thề phải bắt người nhà họ Út các người nợ máu trả bằng máu. Ngón Tâm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Sau đó Nam Cung Nghiêu rời khỏi. Út Ngón Tâm nằm trên giường không chợp mắt suốt cả đêm, cứ khóc rồi nín hết mấy lần. Hôm sau chưa đến 7 giờ thì đã bỏ đi, cũng không gặp Nam Cung Nghiêu. Vẻ mặt cô ngây dại, hai mắt mơ màng đứng ở bên đường chờ xe bus, đợi rất lâu cũng không thấy xe đến, cả người sắp sửa đông thành một tảng băng. Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, có một chiếc Maybach màu xám bạc dừng ở phía trước. Nam Cung Nghiêu ngồi bên trong hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra bên ngoài. Lên xe! Giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả không khí bên ngoài nữa. Không cần đâu. Đừng buộc tôi phải dùng bạo lực với em. Cả hai đều không được đẹp mặt đâu. Không cần thật mà. Từ sau khi biết được mọi chuyện, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Chỉ có một cách duy nhất, đó là chạy trốn. Liên quan đến đời trước, ai đúng ai sai, không thể nói rõ ràng được. Cô không trách anh, cũng không có cách nào hận anh. Tâm trạng rất mâu thuẫn. Giọng nói của anh càng lạnh lẽo hơn. Đừng buộc tôi phải ra tay. Ngón Tâm luôn biết mình không có cách nào làm anh lay chuyển, chần chừ trong giây lát, vẫn quyết định lên xe. Bên trong bật điều hòa nên ấm hơn rất nhiều so với thời tiết lạnh giá bên ngoài, nhưng Ngón Tâm lại cảm thấy lạnh hơn. Đó là một sự lạnh lẽo tràn ra từ trong lòng. Không phải về tả mộ sao? Sao lại gấp gáp muốn trở về thế? Mới xa nhau có 2 ngày thì đã nhớ Ngũ Liên đến vậy sao? Cô bình thản trả lời. Tôi không rõ giữa hai chúng ta thảo luận vấn đề này thì có ý nghĩa gì chứ. Bởi vì có một mối quan hệ sâu xa với nhau, cho nên nói điều gì cũng đều có vẻ kỳ lạ, nói gì cũng cảm thấy dư thừa. Sao lại không có ý nghĩa? Nói như thế nào thì chúng ta cũng đã có 7 năm vợ chồng, một đêm vợ chồng 100 năm nghĩa tình mà. Uất Noãn Tâm cảm thấy thật mỉa mai, hỏi ngược lại anh. Nghĩa tình sao? Giữa chúng ta còn có 2 chữ nghĩa tình này sao? Tôi cho rằng chỉ có hận thù thôi chứ. Xem ra em cũng không ngu ngốc. Sau khi biết được sự thật, em còn quyết định kết hôn với Ngũ Liên sao? Tại sao lại không chứ? Tôi muốn hủy hoại một người, trước tiên phải bắt đầu từ những người bên cạnh người đó. Bây giờ, người quan trọng với em nhất đó là Ngũ Liên. Một khi em ở bên cậu ta, tôi không đảm bảo sẽ ra tay hay không với cậu ta nhé. Anh muốn sao đây? Tôi muốn sao à? Rất khó nói à nha. Tôi muốn xử lý cậu ta có rất nhiều cách. Em hẳn phải biết rõ, Ngũ Chấn Quốc sống không còn được bao lâu, còn Ngũ Liên luôn ra kẻ không ra hồn mà. Nhà họ Ngũ không còn vinh quang như ngày trước. Tôi muốn làm chút gì đó rất dễ dàng nha. Anh có gì thì cứ nhắm vào tôi đây này, đừng làm hại đến Ngũ Liên. Anh hiếp mắt lại liếc nhìn cô một cái. Sao vậy hả? Em sợ sao? Phải, cô cô sợ. Cô trơ mắt nhìn anh tự tay hủy hoại từng người thân của cô, lại không có cách nào ngăn được, làm sao không lo sợ chứ? Ngũ Liên và bé Thiên là người thân còn sót lại của cô. Cô có liều cái mạng này cũng không thể để họ chịu bất kỳ tổn hại nào. Nếu sợ thì cách xa tên đó một chút, mau chóng hủy bỏ hôn lễ đi. Nếu không, tôi không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Cô chắc như đinh đóng cột. Không thể nào. Vậy em đã quyết tâm phải chôn cùng thằng đó sao? Đúng vậy. Tôi đã chọn anh ấy là người đi cùng tôi suốt cuộc đời này. Cho dù có gặp bất kỳ khó khăn nào cũng không thể thay đổi. Xe đột nhiên vòng một vòng thật lớn, suýt đâm vào cây to, phát ra tiếng thắng gấp nghe chói tai. Nón Tâm đụng mạnh về phía trước, vì không có đeo dây an toàn, suýt chút nữa đã bay ra ngoài, có chút tức giận. Anh đang làm gì hả? Nam Cung Yêu đột nhiên giữ một tay của cô trên cửa xe, ngọn lửa giận cháy bùng trong đôi mắt anh, hung tợn đối diện cô. Em yêu thằng đó đến vậy sao? Trong mắt Nón Tâm không hề có chút sợ hãi, kiên quyết nói ra một chữ. Đúng. Yêu hay không yêu Ngũ Liên, thật ra trong lòng cô cũng không chắc chắn. Nhưng ở trước mặt Nam Cung Nghiêu, cô không thể không trả lời như vậy. Cô trả lời chắc chắn, nhanh chóng, không do dự, làm cho trái tim Nam Cung Nghiêu đau đớn. Anh nhận ra rằng mình vẫn giống y như lúc trước, tức giận đến điên lên, ước gì có thể bóp chết người phụ nữ lòng lang dạ sói này. Nhưng anh không hề tức giận, ngược lại còn buông cô ra, nở nụ cười lạnh lẽo. Tốt, rất tốt. Vậy em đợi cùng nhau xuống địa ngục với Ngũ Liên yêu dấu nhất của em đi. Nếu như cô đã không còn chút tình yêu và lưu luyến nào với anh, vậy anh cũng không cần phải mềm lòng nữa, coi như anh chưa từng yêu cô. Khi Noãn Tâm về đến nhà, đã là buổi chiều. Mở cửa đi vào, bóng dáng bận biểu của Ngũ Liên đập vào mắt cô. Anh đang dọn dẹp, dáng người ốm cao đang khom xuống. Bóng lưng của anh làm cho cô cảm thấy ấm áp. Đặt hành lý lẹ làng, cô vội chạy đến ôm từ phía sau lưng anh. Ngũ Liên sững người, nở nụ cười. Em về rồi à? Vâng, anh cầm lấy bàn tay đang đặt ở trên eo của cô. Vâng, em về rồi. Không phải nói đi một tuần mới về sao? Sao mới có hai ngày đã về rồi? Em nhớ anh. Em nhớ anh, rất là nhớ anh. Giờ phút này, cô giống như một đứa trẻ yếu đuối, còn anh là người thân duy nhất của cô để cô dựa vào. Chỉ có ở bên cạnh anh, cô mới cảm thấy an tâm. Anh cũng vậy. Anh luôn muốn chạy xuống đó tìm em, nhưng sợ quấy rầy em, ngay cả điện thoại cũng không dám gọi. Ngốc à, anh sao có thể quấy rầy em chứ? Nếu nhớ em, anh có thể chạy đi tìm em mà. Cô vô cùng hy vọng lúc đó anh có thể xuất hiện. Nếu có thể như vậy, có lẽ cô cũng không gặp được Nam Cung Nghiêu, cũng sẽ không biết được sự thật đáng sợ đó. Anh biết rồi, sau này sẽ vậy. Ngũ Liên, nếu như em mang đến tai họa cho anh còn muốn ở bên cạnh em nữa không? Đương nhiên có rồi. Em là tất cả của anh sẽ không buông tay em ra đâu. Cho dù anh mất hết tất cả sao? Đúng, cho dù mất hết tất cả, những thứ địa vị hay tiền tài bây giờ với anh mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Điều anh quan tâm chỉ có em, bé Thiên và ông nội. Chỉ cần cả nhà bốn người chúng ta có thể hạnh phúc sống bên nhau, anh bằng lòng sống một cuộc sống bình dị, như vậy cũng rất hạnh phúc mà. Em cũng vậy. Noãn Tâm cảm động đến nửa chữ cũng không nói nên lời, chần chừ một lúc lâu mới nức nở nói. Cảm ơn anh đã có mặt trong cuộc đời của em. Cảm ơn anh đã không từ bỏ em. Cho dù con đường phía trước có khó khăn, nhưng có anh làm bạn cũng đã là một niềm hạnh phúc rất lớn rồi. Từ sau khi biết được mọi việc, Nón Tâm lúc nào cũng giống như con chim bị hoảng sợ, lo lắng Nam Cung Nghiêu sẽ ra tay với Ngũ Liên. Có khi nói lời tạm biệt với Ngũ Liên đều rất lo lắng, sợ đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Nam Cung Nghiêu đã bị thù hận che mờ hai mắt, đánh mất lý trí. Chuyện có đáng sợ hơn nữa, anh ta cũng có thể làm được. Lo lắng mấy ngày liền làm cho tinh thần của cô xấu đi, nhanh chóng trở nên gầy yếu. Cả người quể quải, không có chút tinh thần. Ngay cả chụp ảnh cưới, một chuyện vốn dĩ nên cảm thấy hạnh phúc, cũng lo lắng không yên, không có chút hứng thú nào. Sau khi thay áo cưới xong, cô ngồi ở ghế sofa đợi Ngũ Liên. Có một bóng dáng đột nhiên lướt qua rất nhanh sát bên cửa sổ. Nam Cung Nghiêu sao? Cô sợ tới mức nhảy dựng người lên, quay ra phía sau nhìn lại. Không có ai. Không lẽ do cô quá lo lắng nên xuất hiện ảo giác sao? Hoảng sợ chưa kịp bình tĩnh lại, cả người cô toát đầy mồ hôi. Còn như vậy nữa, cô sợ mình cho dù thần kinh của cô không bị hỏng thì cũng mắc bệnh tâm thần thôi. Cô co gối ngồi trên ghế sofa, yếu ớt, cả người gần như muốn ngất đi. Em thay áo nhanh đến vậy sao? Anh còn tưởng phụ nữ thay áo cưới phải rất lâu chứ? Ở trên vang lên tiếng Ngũ Liên làm cho Noãn Tâm giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lướt qua một sự hoảng sợ. Sau đó cô đè nén xuống, ánh mắt liền có chút ngây dại, nụ cười cũng vô cùng ảm đạm. Anh thay xong rồi à? Cô đứng dậy giúp anh sửa sang quần áo, cúi đầu thật thấp. Ngũ Liên cảm thấy có sự kỳ lạ của cô, nâng cầm cô lên. Em làm sao vậy? Cả người giống như bị lấy mất hồn, vẻ mặt cũng khó coi đến vậy. Không, không sao. Chắc do trang điểm, má hồng đánh không đủ đó mà. Em nói xạo, làm gì có ai trang điểm như vậy? Thực ra anh làm sao không biết chuyện trong lòng của cô, chỉ là anh không muốn vạch trần thôi. Kéo tay cô ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Noãn Tâm, anh muốn nói chuyện với em một chút. Nhưng thợ chụp ảnh đã chuẩn bị xong rồi, chụp xong hẳn nói đi. Em cứ ngớ ngẩn mất hồn như vậy, anh còn có hứng thú để chụp sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói cho anh nghe, được không? Có phải có liên quan đến Nam Cung Nghiêu? Không, không có. Em còn muốn gạt anh? Vẻ mặt anh nghiêm túc, để tay lên hai vai cô. Nhất định có liên quan đến anh ta. Em xin anh đừng ép em nữa, có được không? Noãn Tâm sắp điên lên rồi. Đầu em bây giờ rất hỗn loạn, anh đừng ép em nữa. Bây giờ cô đã như vậy rồi, Ngũ Liên có nhiều nghi ngờ, có nhiều lời muốn nói cũng không thể nói được. Anh chỉ có thể ôm chặt cô, cho cô hơi ấm và nơi dựa vào. Được rồi, em không muốn nói, anh cũng không hỏi nữa, là lỗi của anh không nên ép em. Xin lỗi anh, vô cùng xin lỗi anh. Ngốc à, anh biết em có nỗi khổ, anh tin em mà. Ngũ Liên hôn lên trán cô, nở một nụ cười. Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy, cho dù có chuyện gì phiền lòng cũng tạm thời để qua một bên đi, nếu không, lúc chụp ảnh cười cứ mặt ủ mày chau như vậy, rất khó coi đó. Anh giả bộ làm bộ mặt đau buồn, chọc Noãn Tâm cười. Khó coi thật. Mặc dù tâm trạng tạm thời có thể thoải mái một chút, nhưng khi chụp ảnh cưới, Noãn Tâm luôn cố gắng nở nụ cười thật rạng rỡ, thế nào cũng không thể cười được. Thợ chụp ảnh không ngừng nhắc nhở cô dâu phải cười tươi một chút. Mặt của cô dâu đừng quá cứng nhắc, cô dâu không cần phải căng thẳng như vậy. Càng bị nhắc, cô càng căng thẳng, không biết phải làm như thế nào, gấp đến nỗi muốn khóc. Ngũ Liên bảo thợ chụp ảnh nghỉ ngơi một chút, an ủi Noãn Tâm. Đừng vội vàng, một ngày không được cũng còn ngày mai. Còn không được thì chụp hết nguyên tuần. Còn không được nữa thì đổi thợ chụp ảnh khác. Đừng để mình chịu áp lực lớn đến vậy nha. Xin lỗi anh, có phải em vô dụng lắm không? Ngay cả chụp ảnh cưới cũng chụp không xong. Cô càng muốn cố gắng chụp cho tốt là càng không làm được, cả người vô cùng mệt mỏi. Tất nhiên không phải rồi, chụp ảnh cưới cũng cần phải có tâm trạng thật tốt, bằng không chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai lại chụp tiếp. Không cần đâu, thợ chụp ảnh cũng đến rồi, em vào nhà vệ sinh tí. Sự chăm sóc và lòng khoan dung của Ngũ Liên làm cô cảm thấy áy náy. Không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cô gần như chạy trốn vào trong nhà vệ sinh, rất lâu mới lấy lại bình tĩnh. Không dễ gì mới bình tĩnh trở lại được, nhưng vừa đi ra khỏi cửa lại đụng trúng một người đáng sợ nhất, Nam Cung Nghiêu. Anh đứng dựa vào tường, nhả khói thuốc, xuyên qua làn khói, nhờ đôi mắt xinh đẹp đánh giá cô, khiếm nhã, nhả khói trắng về phía cô, nở nụ cười u ám giống như con quỷ đến từ địa ngục, âm hồn không tan biến. Cô kích động dán sát vào tường. Sao anh lại đến đây hả? Sao nào? Tôi không được đến đây sao? Noãn Tâm giống như đụng phải con quỷ đến từ địa ngục, tóc tai dựng đứng muốn nhanh chóng chạy thoát. Thế nhưng lại bị Nam Cung Nghiêu nắm lấy cổ tay, đè trên tường, không thể nhúc nhích. Cô sợ gặp phiền phức, không dám kêu to, thấp giọng xuống hỏi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nếu như tôi là em, tôi sẽ không cố chấp như vậy, kết hôn với Ngũ Liên. Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh. Xem ra, em vẫn nghe không hiểu những lời tôi nói. Vậy tôi nói lại lần nữa cho em rõ. Sự tùy tiện làm liều của em sẽ hại chết Ngũ Liên, cũng sẽ hại chết cả nhà họ Ngũ. Cho dù như vậy, anh ấy cũng bằng lòng ở bên tôi, không sợ hai bàn tay trắng đâu. Ha, ngày thờ đến đáng yêu. Em tin tưởng, một kẻ từ nhỏ không lo cơm áo, ngoài việc tán gái ra, cái gì cũng không biết, sẽ chấp nhận buông hết tất cả vì em sao? Anh ấy không giống như những gì anh nói. Có lẽ cũng sẽ có chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng tên đó tự cho mình là con cưng của trời. Sự đau khổ từ trên đỉnh cao của thế giới rớt xuống tầng lớp thấp hèn nhất, cậu ta chấp nhận được à? Không khéo, cậu ta sẽ tự sát đó. Bây giờ cậu ta đang có tất cả, đương nhiên vì chấp nhận vì em mà từ bỏ mọi thứ. Nhưng cảm giác một khi cậu ta rơi xuống địa ngục, sẽ hối hận trước kia mình thật ngu xuẩn vì một người đàn bà từ bỏ mọi thứ. Nếu như em thật lòng yêu cậu ta, vậy em hãy vì cậu ta mà suy nghĩ kỹ đi. Rời khỏi cậu ta, có lẽ cậu ta sẽ đau khổ một thời gian, nhưng ít ra cậu ta vẫn còn được hưởng thụ cuộc sống cao quý như bây giờ. Trải qua một khoảng thời gian, cậu ta sẽ gặp được người con gái cậu ta yêu mến và quên hẳn em đi. Nhưng nếu cậu ta chọn em, cậu ta chỉ có thể trở thành một con kiến đê hèn nhất. Thậm chí, ngay cả việc cho em hạnh phúc ấm no cũng là một vấn đề. Lúc đó, cậu ta sẽ còn tiếp tục yêu em sao? Lời nói của Nam Cung Nghiêu giống như một lưỡi dao. Từng nhát một, tàn nhẫn, dày xéo Noãn Tâm. Chỉ là cô không nghĩ anh lại có thể đê tiện đến mức này. Tình cảm của Ngũ Liên dành cho cô rất có niềm tin. Cô tin rằng cho dù gặp bất kỳ tai họa gì, anh sẽ ở bên cô một bước không rời xa. Cho dù trời có sập xuống, anh ấy nhất định không do dự mà sẽ chống thay cho cô và bé Thiên. Nhưng mà cô không muốn nhìn thấy tình yêu của anh trở thành tai họa, không muốn anh vì tình yêu mà mất đi mọi thứ. Anh là một người kiêu ngạo đến như vậy, hỏi cô làm sao có thể mở trừng mắt nhìn anh nghèo túng trong tuyệt vọng, hai bàn tay trắng đây. Nhìn thấy cô đã bị dao động, Nam Cung Nghiêu cười mỉa buông cô ra. Tôi cho em mấy ngày cuối cùng để suy nghĩ. Tôi ngược lại muốn xem thử, rốt cuộc em yêu cậu ta nhiều hay là yêu chính mình đây? Anh lạnh lùng xoay người đi, biến mất ở cuối hành lang, giống như bóng dáng của ma quỷ, chỉ để lại hơi thở lạnh lẽo trong không khí. Quý vị thính giả thân mến, trang cuối của tập 47 Hợp đồng hôn nhân 100 ngày đã được xếp lại. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Julie vào kỳ sau. Thân ái, Chào tạm biệt.